Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 107, chương 106. Kỳ quái Kamikawa-san. Kamikawa-san nghe được ăn cướp ngân hàng mấy chữ này mắt dương mắt nhìn một chút người trung niên này. Trước đây không lâu mới trải qua đồng thời cướp ngân hàng sự kiện, đối với cái này có chút mẫn cảm. Hắn cũng nhớ lại đến rồi đối với người này ấn tượng là ngân hàng một cái trong đó viên chức. Không có, ăn cướp còn giống như đang lẩn trốn đi. Chấm ngoặc kép, nếu như vậy có muốn hay không cùng vị này Mori Kogoro tiên sinh nói chuyện. Nói không chắc sẽ có đầu mối gì nha. Lão nhân nhiệt tình cho nhi tử bán an lợi. Ngài là Mori Kogoro tiên sinh. Nam tử trong mắt đột nhiên bốc lên ước ao ánh sáng. Hả? Kamikawa-san cảm giác có chút quái quái. Hắn nhìn về phía Conan, không biết phát hiện cái gì. Conan ánh mắt nghiêm túc, nên nói không hổ là bất cứ lúc nào quan sát xung quanh Conan sao. Đối với nhân vật khả nghi nắm giữ vượt như thế trực giác. Không sai, tuy rằng có chút yên, nhưng Mori Kogoro vẫn là rất ra dáng khụ một tiếng. Bày ra xưng tên trinh thám tư thế, trêu đến mấy tên tiểu quỷ cười vài tiếng. Thúc thúc, các ngươi nói cái kia giặc cướp tổ chức đoạt 1 ức nguyên vẫn không có bị bắt được có đúng hay không? Conan một bức trời thật đẹp kỳ vẻ mặt. Đúng vậy, bọn họ ban ngày ban mặt từ Baker trong ngân hàng đoạt 1 ức đồng yên. Lão nhân nhiệt tình giải đáp Conan vấn đề, bọn họ chặt đứt hệ thống an ninh. Một đám đông người đồng thời hành động, còn giống như rất có quy mô. Hắn tại sao không có phát hiện Baker ngân hàng còn có hệ thống an ninh thứ này? Kamikawa-san lập tức cắt đứt quả táo lớp vỏ. Genta, 1 ức nguyên, có thể mua bao nhiêu cơm cá trình? Đám tiểu quỷ đầu đối với con số này sức mua cũng không có nhận thức. Mitsuhiko, có thể mua cái kế tiếp cơm cá trình tiệm đi. Ayumi, những kia tiền đều là trộm đến. Mitsuhiko, nói cũng đúng, Conan không có quản mấy tên tiểu quỷ ngây thơ vấn đề. Ăn cướp tổng cộng có mấy cái? Người trung niên cái trán thấy mồ hôi lắc đầu. Như ở tiểu hài tử trước mặt nói những này có chút xấu hổ, ta lúc đó vẫn trốn ở bàn hạ phát run. Chấm ngoặc kép, nhưng là ở ăn cướp lúc tiến vào nhất định có nói, lấy tay giơ lên đến, lời nói như vậy đi. Nghe được Conan lời này, Kamikawa-san đột nhiên nhớ tới tại sao cảm thấy thanh âm kia quen tai. Hắn cúi người xuống tiến đến Conan bên tai. Ăn cướp có 4 người. Ngươi, làm sao ngươi biết? Conan cả kinh, thực tại bị hắn đột nhiên sợ hết hồn. Ngày đó vừa vặn cùng Kaito cùng đi Baker ngân hàng lấy tiền. Sau đó liền gặp phải ngân hàng ăn cướp. Tiền cũng không lấy được tương đương. Kamikawa-san nhẹ giọng giải thích một câu. Đem trái táo gọt xong đưa cho Mori Kogoro. Mori Kogoro cũng mặc kệ có hay không rửa tay, cầm lấy liền ăn. Người đàn ông trung niên hiển nhiên không muốn nói thêm xuống. Liền Kamikawa-san đều nhìn ra rồi hắn ở miễn cưỡng vui cười. Nhìn mình phụ thân uống xong thuốc, hắn lại đối với cha mình bắt chuyện vài câu rời đi phòng bệnh. Conan, người mới vừa cùng Kamikawa Kaka đang nói cái gì lặng lẽ lời. Ayumi kéo Conan ống tay áo. Là Kamikawa Kaka hỏi ta có muốn ăn hay không quả táo rồi. Không đúng. Không chỉ có vừa gọi Yoshio người không đúng. Mặt khác cái kia giường bệnh người cũng không đúng. Conan suy tư trong này liên quan. Kamikawa-san xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài hành lang diện. Vừa đi ra ngoài Yoshio tâm sự nặng nề tựa ở trên lan can. Lo lắng xem hướng về phía trước nhà lớn. Kamikawa-san theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chính là một cái phổ thông nhà lớn. Cái gì cũng không phát hiện. Kamikawa-san nhìn quen mắt Takagi cảnh sát đột nhiên lại đây vỗ vỗ Yoshio vai. Đang định hỏi do cái gì? Kamikawa-san cấp tốc nhấc lên Conan. Cung cấp trợ công. Nhường hắn có thể xem đi ra bên ngoài. Trên hành lang Yoshio rõ ràng rất hồi hộp. Nói rồi mấy câu nói sau hầu như chạy trối chết. Bị nhấc lên Conan vừa sợ một hồi. Sau đó liền bị tình huống bên ngoài hấp dẫn. một cách hết sức chăm chú mà nhận biết bọn họ miệng hình. Kamikawa-san đem hắn buông ra sau. Hắn lập tức chạy về phía ngoài cửa sổ kéo lại Takagi cảnh sát ống quần. Mặt khác ba tên tiểu quỷ xem sững sờ. Takagi cảnh sát, người vừa đang hỏi cái gì a? Là Conan a, người sao lại ở đây? Mori thúc thúc nằm viện. Ta đến nhìn hắn. Conan chỉ phía sau phòng bệnh. A, là đang hỏi Mori tiên sinh trong phòng bệnh nhất vị bên trong kia bệnh nhân tình huống rồi. Takagi nhức đầu. Conan chuyên môn công cụ người. Hầu như hỏi gì đáp nấy. Tại sao a? Ta lén lút nói cho ngươi. Ngươi nói cho Mori tiên sinh là được. Không nên nói lung tung nha. Cái kia là người ngân hàng giặc cướp. Phát sinh tai nạn xe cộ sau liền bị đưa đến bệnh viện đến rồi. Chúng ta hy vọng thông qua hắn tìm tới mấy cái khác giặc cướp. Takagi tới gần Conan thì thầm. Tìm rát. Takagi cảnh sát. Mori thúc thúc hoài nghi vừa vị kia thúc thúc bị uy hiếp. Người lén lút đi chỗ tối giám thị hắn. Nhìn có hay không có thể nhân viên tiếp cận hắn. Hoặc là theo dõi hắn. Sau đó không giống nhau. Không chờ Takagi cảnh sát ứng. Conan một tư chuồn trở về đến trong phòng bệnh. Mori Kogoro không để ý Conan khắp nơi tán loạn. Phân phó nói. Conan, sau đó ta muốn đi lầu một phòng khách đến xem Yoko tiểu thư buổi biểu diễn. Các ngươi đi giúp ta mượn cái xe đẩy đến. Được. Bốn tên tiểu quỷ đầu cùng nhau theo tiếng. Một hồi liền rời đi phòng bệnh. Mori tiên sinh, người nghỉ ngơi thật tốt. Ta cũng rời đi trước. Kamikawa-san vốn là đến thăm bệnh nhân. Xem xong bệnh nhân không cái gì tật xấu hắn cũng không có ý định tiếp tục ở trong phòng bệnh tiếp tục chờ đợi. Theo nhân vật địa điểm lần lượt tiếp xúc, vụ án này hắn là có chút ấn tượng. Dù sao này mấy tập ở trên TV thường phát hình. Qua lại phát hình, tuần hoàn phát hình, hắn nhìn không dưới 3 lần. Conan, Kamikawa-san bước nhanh đuổi theo Conan chân ngắn nhỏ. Người vừa cùng Takagi cảnh sát nói rồi cái gì? Hắn thật là có điểm hiếu kỳ. Dĩ vãng ở kịch bên trong xem Conan phá án đều là nơi này nhìn một chút. Nơi đó nhìn một chút. Sau đó điện quang lóe lên. Đã hiểu. Loại này nghịch thuật thức chế tác. Ẩn giấu một ít bộ phận nội dung. Cuối cùng giải câu đố thời điểm lại thả ra nhường khán giả có một loại chợt hiểu ra cảm giác. Đồng thời còn có thể có vẻ nhân vật chính thông minh cao. Bố cục mạnh mẽ, mưu tính châu bò. Kamikawa-san đã từng xem qua một ít khá là ký ức sâu sắc movie bản Conan. Trong đó có chút thao tác quả thực siêu thần. Người khác nghĩ một tầng, hai tầng, ba tầng. Conan khả năng ở lần thứ bảy tầng, thứ tám. Lão thiên tầng bánh. Nhưng thân ở với cái thế giới này. Tự nhiên không có khán giả thượng đế thị giác. Không thể mau vào lùi về sau. Bất kể là ngàn tầng bánh vẫn là có nhân bánh. Cũng là muốn từng bước một quan sát cân nhắc. Không thể biến mất cái gì nội dung lại được cái gì nội dung. Tuy rằng rất là kha học. Nhưng cơ bản logic vẫn có. Nói chung, muốn nhìn sự tình phát triển. Theo Conan là được rồi. Không nói gì rồi. Conan nhức đầu. Giả ngu nạp lang. Hắn có lúc cảm thấy Kamikawa-san cái này người rất kỳ quái. Bình thường thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại lại đây hỏi hắn sinh hoạt như thế nào. Có hay không gặp phải vụ án. Còn có thể để cho mình giải thích cho hắn vụ án trải qua cùng Mori Kogoro suy lý. Hắn chỉ là cái tiểu hài tử a. Tại sao hắn cảm giác mình bất luận chuyện gì vẫn là vụ án chi tiết nhỏ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.